Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 608, muốn giảng võ đức. Góc truyện audio.com. 280.000 phiếu. Trời ạ, làm sao có thể nhiều như vậy? Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần bài này thủy điều ca đầu vậy mà thu được 280.000 phiếu. Dưới đài tiếng kinh hô một mảnh, thì liền trực tiếp trong bình đài không ít người cũng đều kinh hãi đến. Phải biết, Diệp Thần thơ kết thúc, bỏ phiếu thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Trong vòng 10 phút, vậy mà thu được 280.000 phiếu. Đồng dạng, chính mình trường học học sinh, khẳng định sẽ ném hiệu trưởng của mình. Tinh thần đại học ở trường sinh bất quá hơn 1.000 người. Nói cách khác, còn lại đều là trường học khác học sinh, cùng một số người xem ném. Cái này cũng đủ để nhìn ra mọi người có bao nhiêu ưa thích bài thơ này. Phải biết, Diệp Thần một người đến phiếu. Thế nhưng là tất cả mọi người tổng cộng a, Diệp Thần lần này thật đúng là một thơ thành danh. Phải biết, nhiều như vậy hiệu trưởng viết thơ, đều không ai đến phiếu nhiều. Đây cũng quá ngưu bức. Tất cả mọi người biết cái này 280.000 là khái niệm gì. Lần này trực tiếp biểu hiện online dẫn là 300.000. Nói cách khác, cơ hồ phần lớn người đều cho Diệp Thần bỏ phiếu. Trước kia đại học hiệu trưởng hội quan hệ hữu nghị cũng có qua bỏ phiếu phân đoạn. Nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Trần Mộc đối Diệp Thần cười nói. Diệp hiệu trưởng, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có tài văn chương. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Giống nhau đi. Ta chính là tùy tiện viết viết. Mọi người, mẹ nó, ngươi tùy tiện viết viết thì ngưu bức như vậy. Ngươi phải nghiêm túc viết. Chúng ta còn thế nào sống? Lúc này thời điểm, không ít trường học khác hiệu trưởng cũng ào ào tới cùng Diệp Thần chào hỏi. Dù sao, Diệp Thần biểu diễn ra năng lực thật quá mạnh. Đem một chỗ cây cỏ đại học chế tạo thành hoa tên quốc trường học. Vậy mà thu được quốc gia khen thưởng. Tùy tiện viết một bài thơ. Liền có thể kinh thiên động địa. Dạng này người ai không muốn kết giao một chút. Diệp Thần, cái này vừa mới bị mọi người cho rằng không có văn hóa nội tình. Không có văn học tu người nuôi dùng hắn thơ. Hùng hăng rút những cái kia xem thường nàng người ánh mắt. Quảng cáo, phải biết, vừa mới mỉa mai hắn Chu Khôn bất quá là 20.000 phiếu. Liền số lẻ cũng không sánh nổi. Vừa mới Chu Khôn nói cái gì tới? Người trẻ tuổi muốn nhiều học tập quốc học. Người ta thực lực cần học sao? Cái gì người trẻ tuổi không có văn hóa nội tình? Câu nói này y nguyên vờn quanh tại mọi người bên tai. Chu Khôn sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn lần này mất mặt có thể ném đi được rồi. Phải biết, hắn lúc trước chào phúng Diệp Thần thời điểm. Đoán chắc Diệp Thần không viết ra được đến thơ. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà có thể viết ra như thế một bài kinh thiên động địa thơ. Người nào không có văn hóa nội tình. Người nào cần trở về đào tạo sâu. Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều dân mạng đã bắt đầu đang nhạo báng Chu Khôn. Không thể không nói. Diệp Thần bài thơ này đem hắn đều rung động đến. Diệp Thần bài thơ này viết thật quá tuyệt vời. Bất quá cái này 10 phút 280.000 phiếu cũng quá khoa trương đi. Cái này tương đương với cơ hồ mỗi người đều đầu Diệp Thần một phiếu. Đương nhiên, có ít người sinh khí. Cũng có chút người trong lòng bội phục Diệp Thần. Dù sao, một người làm thực lực của ngươi đạt đến nghiền ép chỗ khi có người. Vậy ngươi thì tự nhiên đạt được người khác tôn trọng. Diệp Thần cũng là như thế. Hắn thơ đã nghiền ép hết thảy mọi người. Để hết thảy mọi người bội phục. Đặc biệt là vừa mới Chu Khôn trước mặt của mọi người mỉa mai Diệp Thần. Đây càng để rất nhiều người bất mãn. Hiện tại Chu Khôn microblog đã bị phát nổ. Chu Khôn, ngươi có cái gì lực lượng cậy già lên mặt? Ngươi viết đó là cái gì đồ chơi? Có thể nhìn sao? Quá mất mặt. Mặt bị quất sưng lên không? Già mà không kính. Người lớn tuổi này không nói võ đức. Chuột vĩ nước đi. nhìn lấy chính mình microblog hạ bình luận. Chu Khôn nhanh muốn tức điên. Đều là cái này Diệp Thần. Làm hại chính mình mất mặt xấu hổ. Tinh thần đại học học sinh nhóm cũng vui vẻ điên rồi. Hiệu trưởng của bọn hắn quá ra sức. Vừa mới Diệp Thần bị trường học khác học sinh chào phúng. Bọn họ đích xác có chút tâm tắc. Thế nhưng là, muốn phản bác lại không có lực lượng. Dù sao Diệp Thần vừa mới hoàn toàn chính xác không có viết ra thơ tới. Hiện tại, Diệp Thần chẳng những viết ra. Hơn nữa còn viết ra một bài kinh thiên địa khiếp quỷ thần thơ. Này làm sao có thể không để bọn hắn hưng phấn. Tại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Người chủ trì cười nói. Phía dưới cho mời Diệp Thần tiên sinh lên sân khấu. Hiện trường vang lên sấm sét tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người nhìn lấy vị này tài hoa bộc lộ đại học hiệu trưởng. Đặc biệt là vừa mới hắn bị người nghi vấn. Bị người nhục nhã. Tuy nhiên lại trực tiếp dùng một bài thơ hung hăng đánh mặt của đối phương. Quả thực quá thoải mái. Quá tranh khí. Hắn không có bị những cái kia nghi vấn hắn người đánh ngã. Ngược lại dùng hành động phản bác nghi vấn. Đây mới là Hoa Quốc Đại học hiệu trưởng mới cần phải có phong phạm. Người chủ trì vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngài lấy tính áp đảo số phiếu thu được vô địch. Ngài viết bài thơ này ta cũng thích vô cùng. Thổi phồng Diệp Thần một phen. Người chủ trì tiếp tục nói. Diệp tiên sinh, mời ngươi vì mọi người giảng mấy câu đi. Diệp Thần cầm lấy microphone. Ánh mắt lại là quét về Chu Khôn. Cái này xem xét, nhìn Chu Khôn trong lòng khẽ run rẩy. Hắn có loại cảm giác. Diệp Thần gia hỏa này là thù rất dai. Vừa mới chính mình làm nhục đối phương nửa ngày. Hiện tại hắn có thể buông tha mình sao? Quả nhiên Diệp Thần không để cho hắn thất vọng vừa cười vừa nói. Kỳ thật, ta viết thơ bất quá là nghiệp dư yêu thích. Vô cùng nghiệp dư, tựa như là Chu hiệu trưởng nói. Còn cần thăng hoa, càng cần hơn học tập chúng ta bác đại tinh thâm quốc học. Kỳ thật ta cảm giác chúng ta người trẻ tuổi có chí hướng. Nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có văn hóa nội tình. Văn hóa nội tình cũng không phải là bởi vì tuổi tác mà tăng trưởng. Diệp Thần đây rõ ràng là tại tiếp tục đánh mặt, quảng cáo. Vừa mới ngươi không phải nói người trẻ tuổi không có văn hóa nội tình sao? Ta thì ngày này qua ngày khác cũng là đánh mặt của ngươi. Quả nhiên, dưới đài Chu Khôn sắc mặt tái xanh, thẳng vận khí, vốn là Diệp Thần đã xuất tẫn danh tiếng. Chu Khôn lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Diệp Thần đúng lý không tha người. Lại còn sách chuyện này. Người chủ trì cũng là người trẻ tuổi thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ mà nói. Diệp hiệu trưởng nói rất đúng. Ta kỳ thật cũng ưa thích cổ thi từ. Ưa thích Hoa Quốc truyền thống văn hóa. Chúng ta người trẻ tuổi cũng không phải là sẽ chỉ chơi điện thoại di động. Nhìn ngắn video, chúng ta cũng ưa thích truyền thống văn hóa. Diệp hiệu trưởng phát biểu một chút lấy được phần thưởng cảm nghĩ đi. Ta cảm nghĩ chính là, có chút cũ tiền bối hy vọng bọn họ không muốn không nói võ đức. Chuột vĩ nước, nghe được Diệp Thần, hiện trường không ít người phốc phốc cứ vui vẻ. Đây là hiện tại rất lưu hành Mã Đại Sư một đoạn văn. Người trẻ tuổi muốn giảng võ đức, chuột vì nước, nghe hiện trường tiếng cười. Chu Khôn cảm giác được dị thường đâm mà thôi. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại nói cũng không được gì. Người chủ trì cười nói. Cảm tạ Diệp hiệu trưởng cảm nghĩ. Diệp Thần xuống đài, thu được toàn trường tiếng vỗ tay. Võng thượng, hôm nay thi hội đã phát hỏa. Diệp hiệu trưởng quá ngưu bức. Ta nhìn về sau ai còn dám nói Diệp hiệu trưởng không nắm chắc bao hàm. Thì đúng vậy a, Diệp hiệu trưởng chúng ta ủng hộ ngươi. Diệp hiệu trưởng ta là ngươi sắt fan. Tinh thần đại học phía dưới. Rất nhiều đến từ bên ngoài trường đại học sinh ào ào cho Diệp Thần nhắn lại. Đến mức Giang Chiết đại học phía dưới. Thì là tiếng mắng một mảnh. Loại này không nói võ đức hiệu trưởng. Nên lăn ra giới giáo dục. Đúng, Đồ bỏ đi hiệu trưởng. Ta đều hối hận thi Giang Chiết đại học. Trăm năm trường học ưu tú. Lại bị loại này đồ bỏ đi hiệu trưởng hủy. Diệp Thần nhìn lấy nhắn lại cười nhạt một tiếng. Cùng mình trang bức. Đây chính là xuống tràng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.